Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250 tần lễ. Tần Công Túc, bất quá ở kia phía trước, Công Tây Cừu còn phải giải quyết một ít phiền lòng, tiểu lão thử. Công Tây Cừu nhấp môi, ánh mắt hơi trầm xuống, cẩn thận cảm thụ mấy đạo tỏa định hắn võ đảm hơi thở. Bị máu tươi nhiễm hồng khóe miệng giơ lên một mạt khinh thường cười lạnh. Các ngươi cũng xứng, lan, trường kích quét ngang, thanh âm cùng võ khí ngưng tụ mà thành khí lãng lấy hắn vì trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng chấn động mở ra, bị chính diện đánh trúng binh lính bình thường lập tức bạo lô. Thất khiếu đổ máu, giết qua tới võ đảm võ giả cũng như là bị ngàn cân cự đỉnh đánh trúng bay ngược. Thực lực cường một ít, nhưng thật ra không như vậy chật vật, chỉ là dưới háng chiến mã phát ra thống khổ hí vang. Công Tây Cừu nhìn quanh một vòng, khiêu khích nói, cùng nhau thượng. Một người sâu sắc cảm giác nhục nhã, giận mặt đỏ, tiểu tặc cuồng vọng, dứt lời cầm đao dẫn đầu sát ra. Công Tây Cừu nhìn vây quanh chính mình võ đảm võ giả, sát ý tăng vọt. Tên kia thiếu kiên nhẫn võ đảm võ giả thậm chí còn chưa thấy rõ Công Tây Cừu động tác. Hoảng hốt chi gian tựa hồ nhìn đến một mặt xanh sẫm hư ảnh ở trước mắt chợt lóe mà qua. Theo sát cổ họng chợt lạnh, mạnh mẽ phun tung tóe mà ra máu tươi nhiễm hồng hắn tầm nhìn. Thiên địa xoay tròn, kỳ quái hắn tầm nhìn như thế nào trở nên như thế thấp. Vì cái gì cảm giác như vậy lạnh? Ai bắt lấy chính mình tóc? Vì cái gì? Thẳng đến dư quang nhìn đến một khối giả dạng quen thuộc vô đầu thân hình ngã xuống. Hắn đồng tử chấn động, không dám tin tưởng mà gắt gao nhìn chằm chằm. Ý thức hoàn toàn tiêu tán, vẫn chưa nhắm lại cặp kia chuông đồng mắt to, yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, nhất chiêu, chỉ một chiêu. Công Tây Cừu hơn phân nửa khuôn mặt bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn lại lười đến lau lau, mà là ngậm mạn mà giơ lên cao tay trái bắt lấy đầu kia cái đầu đôi mắt gắt gao trừng lớn. Nhìn ra được đầu chủ nhân lúc sắp chết khiếp sợ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tới sao? Công, Tây, Thù, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Một người quát lớn, hắn nói. Con, ta, huynh. Trường, mệnh, tới, Công Tây Cừu nhìn xem người nọ bộ dáng, đích xác tiện tay thượng này cái đầu có vài phần tương tự. Hơn phần nửa là thân huynh đệ, hắn tùy tay đem đầu ném cho chính mình chiến mã dương đầu há mồm ngậm lấy, một ngưỡng cổ sau này một ném, chuẩn xác treo ở hầu bao phía trên, nhìn đến huynh trưởng đầu bị như thế đối đãi. Người nọ càng là bị kích thích đến không nhẹ, đau thất thủ đủ thống khổ, thù hận mãnh liệt, bị nhục nhã tức giận, sở hữu mặt trái cảm xúc hỗn loạn ở bên nhau, làm hắn võ khí bộc phát ra hơn xa ngày thường tiêu chuẩn, bất quá. Cái này hơn xa là dựa vào chính hắn mà nói, ở Công Tây Cừu trước mặt. Này hai người khác nhau bất quá là con kiến, cùng hơi chút cường tráng điểm con kiến, khác nhau là nhất chiêu, vẫn là ba chiêu, bất đồng. Hắn cười ha ha, người huynh trưởng mệnh ta trả không được, nhưng có thể rộng lượng đưa ngươi đi gặp hắn. Kia tiếng cười đồng dạng mang theo khí đạn âm công, binh lính bình thường tới gần. Nhất thứ cũng là đầu choáng váng u tai, tám đẳng công thừa cảnh giới trở lên võ đảm võ giả. Cơ hồ đều bị điều động qua đi chặn giết Công Tây Cừu. Kết quả một cái đối mặt liền có một người bị hắn lấy đầu. Không thể không nói, này quả thực là vô cùng nhục nhã, phải biết Công Tây Cừu chính là liền chiến hai chàng đấu tướng. Theo lý thuyết thể lực cùng võ khí đều hao tổn năm thành trở lên, bọn họ cho rằng chính mình đối thủ là nỗ lực chống đỡ nỏ mạnh hết đà. Nhưng chân chính giao phong một cái chớp mắt, bọn họ mới biết được chính mình 10 phần sai. Công Tây Cừu mang cho bọn họ áp lực, giống như với đối mặt một tòa khó có thể trèo lên núi cao. Càng không nói đến lật đổ hắn. Trên chiến trường, chém giết còn ở tiếp tục, sát tiếng la xông thẳng tận trời, võ khí cùng văn khí tàn sát bừa bãi. Liên minh quân bên này lớn nhất ưu thế chính là bọn họ văn tâm văn sĩ nhiều. Tuy nói trình độ chỉnh tề không đồng nhất, nhưng chỉnh thể cũng không kéo hông. Trái lại công Tây Cửu bên này, thằng nhãi này đánh giặc luôn luôn tương đối độc. Cơ hồ không có cái nào văn tâm văn sĩ có thể cùng hắn hoàn mỹ ma hợp, chỉ có một ít tùy quân chủ bộ. Hỗ trợ giữ thể diện, tuy là như thế. Hai quân suýt nữa đánh cái 5 năm khai, truy nguyên vẫn là ra ở công Tây Cửu trên người, có như thế. Cái dũng mãnh vô địch chủ tướng, hơn nữa đấu tướng đại ưu thế. Vạn dư binh mã ngưng tụ ra tới sĩ khí chi cường thịnh. Mũi nhọn chi sắc bén, không người dám nhìn thẳng, đánh lên trượng tới giống chó điên, ngạnh sinh sinh xé nát liên minh quân bên này vài tên văn tâm. Mưu sĩ xây dựng ra tới văn khí tường thành phòng ngự, giống như một thanh đao nhọn, thề sống chết muốn đâm vào liên minh trong quân quân tâm dơ vị trí. Người xem kinh hồn táng đảm, Ngô Hiền Minh chủ khẩn nhìn chằm chằm chiến cuộc biến hóa. Thần sắc ngưng trọng, hắn biết liên minh quân đầu chiến khả năng không quá thuận lợi. Nhưng không nghĩ tới không thuận lợi đến loại trình độ này. Một cái công Tây Cửu liền như thế khó giải quyết sao? Trệ Vương phản quân chướng hạ lại có bao nhiêu cùng loại công Tây Cửu dũng mãnh mãnh tướng? Không, công Tây Cửu hẳn là trường hợp đặc biệt, nếu Trệ Vương nội tình như thế thâm. Cũng không có khả năng ở đoạt đích thời điểm bại bởi Trịnh Kiều. Như thế nghĩ đến, trong lòng an ủi không ít, Tạo Sam văn sĩ bỗng chốc nói. Chủ công, không bằng sương mù bay. Ngô Hiền Minh chủ thở dài, lập tức cũng chỉ có thể như thế, hắn bổn không nghĩ quá sớm bại lộ thực lực, chỉ là. Hắn chướng hạ binh mã là liên minh quân chủ lực, như vậy chiến đấu kịch liệt xuống dưới. Hao tổn lớn nhất chính là hắn của cải, cái nào có hại ít thì chọn cái đó, hiện giờ cũng bất chấp mặt. Khác, Tạo Sam văn sĩ chắp tay nói, là, không bao lâu, chiến trường thế cục lại có mặt khác biến hóa. Hai quân nhân mã càn làm, quanh mình dâng lên một trận quỷ dị sương mù dày đặc. Mặc kệ là trước mắt địch nhân vẫn là bên người đồng chí toàn bộ bị sương mù dày đặc bao phủ. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, lệnh người kinh hoàng, những người này trung gian cũng không bao gồm Ngô Hiền chướng hạ binh mã. Bọn họ vừa thấy đến quen thuộc sương mù dày đặc liền biết là quân sư ra tay. Quả nhiên một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào mọi người trong tai, khảm sáu lượng trăm một mười. Ba trường, lại chuyển trấn bốn, cũng có người nghe được, đoái nhị 146 trường. Ly 3 năm 17 trường, thu được mệnh lệnh sĩ binh không chút do dự hành động. Ở sương mù dày đặc trung tự do đi qua, tránh đi chém giết chỗ. Hành động không chịu ảnh hưởng, sương mù dày đặc sẽ ảnh hưởng người thường cùng cấp thấp võ đảm võ. Giả tầm nhìn, bất quá đẳng cấp cao võ đảm võ giả ngũ cảm nhạy bén. Mặc dù là duỗi tay không thấy năm ngón tay sương mù dày đặc. Dựa vào thị giác cùng thính giác, vẫn có thể tự nhiên hành động. Trong lúc nhất thời, thiên bình hướng liên minh quân nghiêng, công Tây Cửu một kích đẩy lui tướng địch. Thần sắc không vui cười nhạo một tiếng nói, chút tài mọn nhĩ, cũng dám ở trước mặt ta đẩy. Nói xong, phất tay tế ra chính mình võ đảm hổ phù, vây công võ đảm võ giả tưởng ngăn trở lại thất bại, cùng lúc. Đó khang thời mấy cái nương sương mù dày đặc hoa thủy, đảo không phải bọn họ không nghĩ lãng, mà là tính toán đâu ra đấy mới 200 nhiều người. Lãng cái gì, nhà mình chủ công còn bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, Kỳ Thiện tuy rằng còn tỉnh, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, nhìn liền cùng một trương giấy trắng giống nhau trắng bệch thẩm người. Làm người hoài nghi hắn dây tiếp theo liền sẽ ngất qua đi cùng Diêm Vương gia đưa tin. liên minh quân mấy vạn binh mã, xen lẫn trong đó Hoa Cái Thủy cũng sẽ không bị phát hiện, thấy sương mù dày đặc dâng lên. Khang Thời nói, đây là mê trận. Cố Chỉ nói, càng như là sương mù trận, Kỳ Thiện ăn điểm trị hết nội thương thuốc viên. Hơn nữa Cố Chỉ hai người giúp đỡ đưa vào văn khí. Khô Kiệt Đan Phủ tham lam hấp thu, ở quanh thân khắp người điên cuồng vận chuyển, lúc này mới dễ chịu không ít. Hắn lắc đầu, vừa không là mê trận cũng không phải sương mù trận. Khang Thời hai người nhìn về phía hắn, Kỳ Thiện nói, đây là Tần Lễ, văn sĩ chi đạo, Tần Lễ. Kỳ Thiện che lại ngực ho khan hai tiếng, lúc này mới cảm giác buồn đổ cảm giác tan hơn phân nửa. Trên mặt cũng hiện lên một chút huyết sắc, nhìn không như vậy dọa người. Hắn tiếp tục nói, chính là minh chủ Ngô Hiền bên người cái kia mưu sĩ Tần Công Túc. Khang Thời lúc này mới nhớ tới, Ngô Hiền minh chủ bên người tổng mang theo một cái tạo sam văn sĩ. Nguyên lai người này kêu Tần Lễ, Tần Công Túc. Kỳ Thiện hoãn hoãn, ngàn vạn đừng xem thường hắn, như vậy văn sĩ chi đạo, như thế nào thanh danh không hiển. Khang Thời cũng liền xa xa xem qua Tần Lễ hai mắt, đối người này cũng không hiểu biết, liền tên cũng là hiện tại mới biết, loại này văn sĩ chi đạo, quả thực là vì chiến trường mà sinh, vì sao không có gì danh khí. Kỳ Thiện nói, hắn thích ngấm ngầm giở trò. Khang Thời ngoặc kép, lời này có phải hay không không đúng chỗ nào? Luận thủ đoạn, tựa hồ Kỳ Thiện càng có quyền uy. Cứ việc không hỏi xuất khẩu, nhưng hắn ánh mắt đã biểu lộ hết thảy, xem đến Kỳ Thiện hơi kém một hơi không xuyễn đi lên, Khang Thời cũng sợ đem nhân khí ra cái tốt xấu, vội vàng thu liễm biểu tình. Kỳ Thiện lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng, nói, Tần Lễ không thanh danh là đúng, hắn vốn dĩ liền không phải thích làm nổi bật tính cách, hoài mới mà không lộ với người trước, xuất sĩ trước, còn từng ẩn cư miếu thờ, đại phát tu hành mấy năm, nhân nào đó nguyên nhân mới rời núi. Cố Chỉ bổ một đao, cái này, nào đó nguyên nhân, không phải là ngươi đi. Kỳ Thiện nghe xong muốn đánh người, cắn răng, không phải, đừng cái gì nồi đều hướng trên người hắn ném. Cố Chỉ nhìn sương mù dày đặc, hỏi, đó là bởi vì cái gì? Văn sĩ chi đạo cũng không phải là tùy tiện thức tỉnh xuất hiện, thứ này không chỉ là một loại độc, thuộc về cá nhân đặc thù năng lực, vẫn là văn sĩ khấu tâm tự hỏi, bản chất là cái gì người, truy tìm cái gì nói, hoặc là nội tâm nhất khát vọng cái gì, năng lực ngoại tại hiện ra cùng tự thân cùng một nhịp thở. Xem này bao phủ chiến trường sương mù dày đặc, này Tần Lễ trong xương cốt không đơn giản a. Kỳ Thiện ngoặc kép, hắn ngả bài, đích xác cùng hắn có chút quan hệ, bất quá chỉ là gián tiếp có chút quan hệ. Kỳ Thiện kia nhậm chủ công cùng Tần Lễ là chưa xa năm đời thân thích, một lần vắt óc tìm mưu kế tưởng mời chào Tần Lễ, nhưng trước sau không có kết quả, thời gian dài đều thành chấp niệm. Thế là Kỳ Thiện ra siêu chủ ý bức Tần Lễ rời núi, bởi vì này một đương tử sự tình, này hai liền kết thù, lúc sau khí chàng không hợp, mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Cố Chỉ ngoặc kép, dùng ngón chân tưởng cũng biết Kỳ Thiện biện pháp không phải tổn hại chính là thiếu đạo đức, bằng không cũng không thể làm Tần Lễ nhớ thương như thế lâu. Nhìn đến hắn liền nhịn không được tưởng ghét bỏ, căn bản không mang theo che giấu. Cố Chỉ kia hắn hiện tại như thế nào đến cậy nhờ Ngô Hiền? Kỳ Thiện nói, nước mất nhà tan, này thế đạo có thể làm người không nhà để về nơi nơi lưu lạc. Trừ bỏ chiến tranh vẫn là chiến tranh, chẳng sợ Tần Lễ một lần nữa trở về miếu thờ, cũng vô pháp chân chính yên lặng xuống dưới. Dù sao đã tạo như vậy nhiều sát nghiệp, không bằng làm hoàn toàn một ít, trực tiếp sát xuyên này thế đạo. Cố Chỉ ngoặc kép, hắn thế nhưng không lời gì để nói, bất quá Kỳ Thiện còn có một ít ẩn tình chưa nói. Kỳ Thiện cùng Tần Lễ cộng đồng phụ tá tiền nhiệm chủ công. Ngay từ đầu đích xác có hùng bá chi chủ khí thế. Chỉnh đốn tham hủ, bất luận thân sơ, tiêu giảm bá tánh trầm trọng thu nhập từ thuế. Giảm bớt không cần thiết thuế phụ thu. Thế bá tánh lộ ra chính nghĩa. Khát cầu hiền tài người tài ba. Trên thực tế, mặc dù không có Kỳ Thiện siêu chủ ý, Tần Lễ cũng có xuất sĩ ý tứ nhân gia, bất quá là ở quan vọng. Sở vị này chưa xa năm đời thân thích, chỉ là mặt ngoài công phu. Liền thiết lập một cái khảo sát kỳ kết quả. Thật đúng là mặt ngoài công phu, vị này chủ công ở thế lực ổn định lúc sau liền lãng, vẫn luôn đau. Khổ áp lực bản tính bắt đầu bại lộ, bắt đầu ăn với hưởng lạc, hỉ nộ vô thường, nhất phiền Kỳ Thiện mấy cái gián ngôn, có người bởi vậy bị một hồi hành hung. Suýt nữa trọng thương không trị, để cho Kỳ Thiện vô pháp tiếp thu chính là vị này bị tiểu nhân thổi phồng đến lâng lâng, lại tin vào không biết từ đâu ra tà môn ma đạo. Dùng Tử Hà Sa làm thuốc làm, Vĩnh Bảo Thanh Xuân Trường Sinh Bất Lão Đan, tự kia lúc sau càng thêm làm trầm trọng thêm, đơn thuần Tử Hà Sa đã vô pháp thỏa mãn hắn nhu cầu, hắn muốn nhìn đến càng thêm rõ ràng dược dùng hiệu quả. Thế là, sinh mổ phụ nhân lấy anh làm thuốc, ngăn trở việc này Tần Lễ suýt nữa bị nhất kiếm chém giết, tuy rằng sau lại nhặt về một cái mệnh, nhưng cũng bị loát hết hết thảy quyền lợi, cấm túc ở nhà. Tần Lễ cảm giác sự tình sắp mất khống chế, chuẩn bị từ từ mưu đồ bồi dưỡng một vị khác vừa độ tuổi kế nhiệm giả, không thể làm thật vất vả ổn định xuống dưới thế cục lại rối loạn, đồng dạng là ngăn chờ. Tần Lễ tốt xấu là nhà mình chưa xa năm đời thân thích, lại là nhiều năm bạch nguyệt quang, nhiều ít để lại điểm nhi tay, nhưng đối Kỳ Thiện liền không như vậy khách khí. Tần Lễ ngăn trở một lần bị cấm túc, Kỳ Thiện ngăn trở một lần bị trượng trách hơn 10 trượng, hành hình người xuống tay còn rất tàn nhẫn. Không phải Kỳ Thiện là cái văn tâm văn sĩ, chầu này xuống dưới mạng nhỏ nhất định không có, tiền nhiệm chủ công vẫn là làm theo ý mình. Mặt khác khuyên can tâm phúc kết cục thảm hại hơn, không phải bị đánh chết bị nhất kiếm xuyên tim, chính là bị mổ tâm khai bụng. Lại sai người vơ vét mang thai phụ nhân, cũng là lúc này đây. Làm Kỳ Thiện hoàn toàn nổi lên sát tâm, Kỳ Thiện cũng không thể khống chế chính mình văn sĩ chi đạo. Cũng không thể muốn cho chủ công khi nào chết bất đắc kỳ tử liền khi nào ngòm củ tỏi. Nhưng có lẽ là vội vàng tâm tình ảnh hưởng văn sĩ chi đạo. Không đợi Tần Lễ bố cục, tiền nhiệm chủ công liền cùng trước kia chủ công giống nhau không có. Trong một đêm không có người tâm phúc có tư cách cạnh tranh kế nhiệm giả mấy đứa con trai thúc cháu nhóm các không an phận lên, cử binh bức vua thoái vị, bức vua thoái vị, đánh lén đánh lén. Hơn nữa tiền nhiệm chủ công thả bay tự mình lúc sau đắc tội những cái đó sĩ tộc nhà cao cửa rộng, hảo gia hòa tức khắc loạn thành một nồi cháo. Tần Lễ người ở trong nhà ngồi nước mất nhà tan bầu trời tới, đúng vậy, liền như thế mất nước, cách vách quốc gia xếp vào thám tử trước tiên đem tiền nhiệm chủ công chết. Bất đắc kỳ tử tin tức truyền lại đi ra ngoài, thừa dịp một đám người loạn thành một nồi cháo nội đấu thời điểm. Cử binh tấn công, tác chiến mau lẹ như tia chớp, hơn một tháng liền thần kỳ mà bắt lấy toàn cảnh, cho nên nói diệt quốc. Nhiều ít cùng Kỳ Thiện vẫn là có chút quan hệ, nếu không phải Kỳ Thiện nóng vội, có lẽ cục diện sẽ không như thế, nhưng Kỳ Thiện không như thế cho rằng, nội đấu tai họa ngầm vẫn luôn đều tồn tại. Chỉ là bị biểu tượng bao trùm nhìn không ra tới, lấy vị kia tiền nhiệm chủ công thô bạo, hắn vị trí bị người lật đổ cũng là sớm hay muộn, đi đến kia một bước. Nước láng giềng như cũ sẽ sấn hư mà nhập, cố trì nhiều ít cũng đoán ra điểm cái gì. Vẫn chưa vạch trần, Khang Thời Lực chú ý đều ở sương mù dày đặc phía trên, trong lòng âm thầm cảnh giác, Minh Chủ Mô Hiền, tương lai sẽ là cái kình địch, một cái Tần Lễ liền có như vậy năng lực. Mặt khác át chủ bài đâu? Ba người các có tâm tư, lúc này, ngoài ý liệu biến cố phát sinh, sương mù dày đặc dưới. Toàn vì Tần Lễ lĩnh vực, bởi vậy, hắn cũng là trước hết phát hiện điểm này, chiến cuộc vẫn chưa hướng tới hắn đoán trước trung phương. Hướng phát triển, lại là công Tây Cừu. Ngô Hiền Minh Chủ ở một bên nghe được lời này, nghiêng đầu tới, công Tây Cừu. Tần Lễ, ta văn sĩ chi đạo đối hắn không có hiệu quả. Như thế nào? Công Tây Cừu tỏ vẻ không có gì không có khả năng, xa lại không phải dựa đôi mắt đi đường. Hết chương.